Chương 5. 1122 cứu mạng A tẩu tử. Chuyện này lời nói cu nở dê quá giả điểm đi thiên đạo này song mắt chó, được mơ tới trình độ nào, mới có thể tinh chuẩn tìm tơ y, chô nở ơ đông cung từng cái xó xỉnh bên trong, bao quát một đám ám vệ ở bên trong, sở hữu thần cảnh ở trên các tu giả mà đơn độc liền ném đi đôi kia tấn cấp hai mẹ con A chờ một chút tấn cấp hai mẹ con vô song quận chúa yên lặng lặp lại niệm một phen, đồng nhiên quay đầu đi, trừng mắt tiểu hoàng tôn phương hướng, kinh thanh hỏi, ta tiểu chất tử muốn tấn cấp tấn cái gì? Cấp hắn sẽ không vừa ra đời liền mở huyền mạch đi, nó hẳn là muốn tấn thăng đại huyền sư sao? Bạch vô hà kéo ra khoe miệng, nói mà không có biểu cảm gì nói ra ngươi khả năng không tin, ta cháu trai này có chu tờ thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái hắn một màn này sinh a, liền cùng hắn mâu thân một cái tu vi cảnh giới. Thái tử mới vừa nói, tiêu kiều đại khái muốn đột phá thần cảnh 10 cấp tu vi. Ta cháu trai này chỉ sợ cũng được cùng theo bên trên bạch vô hà phát hiện. Chính mình một mặt kiêu ngạo mà nói xong lời này, đối phương vô song quận chúa, giống như cái cằm đều nhanh rớt xuống bạch vô hà liền vội vàng tiến lên giữ chặt nàng, ấn nàng hướng trên ghế ngồi đi, vô song, bình tĩnh một chút à, hít sâu, chớ khẩn trương, tỉnh táo an vô song chừng lớn mắt nhi nở thấy bạch hoàng hậu, nương nương, hiện tại là ngài tương đối kích động a khó trách ông trời muốn tới bổ người. Nguyên lai là đến bổ yêu nghiệt. Có thế nhưng là... Vì lông muốn thai họa nhiều như vậy cá trong chậu A nghe một chút bên ngoài những cái kia quỷ khóc sói gào tiếng kêu, An vô song một chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Tình huống bây giờ đã rất rõ lãng. Tẩu tử sinh cái tuyệt thế tiểu yêu nghiệt, nàng tấn cấp, tiểu yêu nghiệt cu nở dê đi theo tấn cấp. Được thôi, hai mẹ con kia là đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ tấn cấp đi, kết quả đem thiên đạo cho chọc giận. Thiên đạo này hèn nhát, không dám tìm hai mẹ con phiền phức. Liền tìm đông cung sở hữu thần cảnh ở trên tu giả một trận mãnh liệt trả thù. A phi, thật là một cái sợ chứng á bọn họ trêu ai ghẹo ai chưa từng nghe qua như thế làm trò cười cho thiên hạ chuyện. Tiểu kiều tấn cấp, thiên đạo bổ bên người nàng thân hữu, thật sự là khôi hài đến cực điểm việc cấp bách, phải đem bên ngoài đám kia thần cảnh ở trên các nữ quyến tiếp tiến đến tránh một chút lôi hỏa. Trời mới biết này thiên đạo muốn tóc bao lâu điên. Hẳn là, tiểu kiều tấn cấp tấn bao lâu? Thiên đạo liền muốn bổ bao lâu a về phần những cái kia bọn nam tử, tự nhiên không tiện tiến vào nội điện, vậy liền chỉ có thể tiếp tục bên ngoài bị, ha ha. A ta như thế nào có chu tờ cười trên nỗi đau của người khác, vô song quận chúa hiện lên như thế cái suy nghĩ, vội vàng hướng phía cửa chạy tới. Đông cung lôi hỏa từng trận, ước chừng vang vọng 3 ngày 3 đêm. Đông cung thần cảnh ở trên các nam nhân, từng cái đều đổ 8 đời huyết môi dự đoán thu được phòng. Đạt được hoàng hậu nương nương đưa tin đại đế, 3 ngày qua này sửng sốt không dám bước vào đông cung một bước, quả nhiên may mắn thoát khỏi tại khó. Kiều kiều ôm bé con, 3 ngày sau hoàn thành tấn cấp, mở mắt ra lúc. Nhìn thấy chính là từng đôi tràn đầy chờ đợi ánh mắt, chính nhìn ở thấy các nàng hai mẹ con nhìn qua. Vô song quận chúa lệ rơi đầy mặt nhào tới, đấm chăn bông vừa mừng vừa sợ kêu lên, tẩu tử A ngươi rốt cục tấn song cấp nha ngươi lại không hoàn thành, ta chỉ sợ ta ra tam nhi. Liền muốn không chịu nổi nha bạch hoàng hậu liên tục kéo ra khỏe miệng. Mẫu đan tiên tử yêu xinh đẹp nhiêu cười nói, ôi nha thương thiên thầy yêu à, nhà chúng ta kiểu rốt cục hoàn thành tấn cấp. Tiêu mục một tay ôm bé con, một mặt quái lạ, dẫn bạch hoàng hậu, vô song quận chúa, thích huyên huyên một đoàn người, soạt một chút mở ra cửa điện.